Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, tan vỡ thế giới. Bên cạnh thần hóa làm một đạo kim sắc lưu quang, Đề Quyền trực kích Trương Đạo Nhất đầu người. Hắn quanh thân màu vàng thiểm điện chạy trồm, sáng chói điện quang đánh phá hư không, lực lượng vô cùng ở trong cơ thể hắn sôi trào. Trên người hắn sóng năng lượng khủng bố làm cho người kinh hãi. Màu vàng thiểm điện rực rỡ, giống như một dạng ngọn lửa màu vàng, đốt cháy thiên vũ. Lúc này hắn hóa thành một cái màu vàng tiểu thái dương, nóng rực lực lượng hủy diệt áo của hắn, lộ ra cái kia lấy kim thiết đổ bê tông mà thành màu ngân bạch thân thể. Trên người của hắn lóe ra sắt thép sáng bóng, làm cho người ta cảm thấy một loại băng lãnh cảm giác. Thân thể của hắn vốn cũng không phải là huyết nhục, loại này ngân bạch mới là hắn thân thể vốn là nhan sắc. Thân thể của hắn trải rộng vết rạn, màu vàng thiểm điện từ trong cái khe phun ra, rung động tâm thần của mọi người. Đây là nơi nào tới biến thái? Cảm ứng bên cạnh thần trên người năng lượng ba động, lão đạo sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, lấy người này lực lượng kinh khủng. Ước đoán coi như là đến 10 người cổ chi thánh hiền buộc chung một chỗ, cũng không đủ hắn một tay có. Lẽ nào hắn đem thành đạo ký? Lòng của lão đạo sĩ trung nhịn không được hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bên cạnh thần liền kinh khủng như vậy, treo lên đánh hắn đế thích thiên đến tột cùng mạnh đến mức nào? Thấy kia đeo mặt nạ đứng ngạo nghễ hư không tuyệt đại thân ảnh, lão đạo sĩ trong lòng giật mình. Cái này luân hồi là thật không giống bình thường. Từng cái không nên tồn tại cao thủ đáng sợ đều nhất nhất xuất hiện. Hắn có loại dự cảm, nếu như chiếu như thế phát triển tiếp, ước đoán muốn không bao lâu, chỉ sợ cũng ngay cả cổ chi thánh hiền cũng chỉ là pháo hôi a. Lần này sau khi trở về, ta Nho ra trực tiếp đóng cửa không ra. Bên kia Phục Niệm phân phó nói, hắn trong lúc mơ hồ cũng nhận thấy được một chút không đúng. Thế giới này hiện tại đột nhiên trở nên có chút không giống tầm thường. Hắn cảm giác thế giới này e rằng cũng không phải hắn chỗ đã thấy như vậy. Phải, Nhan Lộ gật đầu, hắn cũng nhận thấy được một chút không giống tầm thường. Tại loại này dường như thần ma sức mạnh bình thường trước mặt, bất luận cái gì chí mưu cũng chỉ là vô căn cứ a. Lúc này, Trương Lương cũng cảm khái. Lần đầu tiên hắn cảm giác được chí mưu vô dụng. Cho dù thông minh của hắn đề cao gấp 10 gấp trăm lần, trong chiến trường hai người kia muốn giết hắn cũng như nghiền chết một con giun dế vậy có thể. Hắn thấy, coi như là trong truyền thuyết viễn cổ thần linh, lực lượng của bọn họ ước đoán cũng không gì hơn cái này. Đội trưởng, năng lượng của ta tham chắc khí bắt được một cổ sóng năng lượng khủng bố. Một cái ẩn hình phi thuyền trong, một cái mang theo mắt kiếng thon gầy thanh niên đột nhiên mở miệng nói. Hắn chính là Cửu Tiêu đội Đông Phương Cửu Vũ. Nam Cung Vân Thiên nghe vậy, hỏi khủng bố đến mức nào? 13 tỷ 600 triệu. Đông Phương Cửu Vũ chậm rãi phun ra một cái làm cho người kinh hãi chữ số. Ngọa tào, hầu tử, người chính là cái kia phá trang bị sẽ không hư chứ? Nghe thấy con số này, Hắc Tháp nhịn không được bạo nổ cái thô tục. Đây chính là hơn 10 tỷ, mà không phải hơn 100. Tựa như hắn toàn lực sức bật số lượng cũng bất quá có hơn 90 triệu thôi. Hơn 10 tỷ, ước đoán ngay cả tứ thiên quan toàn bộ khai hỏa đích thực thần cũng không gì hơn cái này. Cửu Vũ, ngươi xác định ngươi cơ khí không có xảy ra vấn đề? Nam Cung Vân Thiên vấn đạo, mấy cái chữ này thực sự khiến hắn kinh hãi. Ta cũng hy vọng là vô địch cơ khí hư, nhưng như vậy tham chắc khí ta tổng cộng có 3, hiện tại từng tham chắc khí trên đều hiện lên hơn 10 tỷ. Đông Phương Cửu Vũ cười khổ, nghe xong Đông Phương Cửu Vũ mà nói, Nam Cung Vân Thiên trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng. Đạo, phía thế giới này nước sâu vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Quả nhiên chủ thần đem thế giới này đánh giá thành địa ngục không phải không có lý do. Chúng ta nhất định phải khiêm tốn hành sự. Ta thực sự là không nghĩ ra. Thế giới này tại sao có thể có kinh khủng như vậy cường giả? Căn cứ tham chắc khí biểu hiện, Giới này thiếu khuyết một loại trường sinh nhất định vật chất. Căn bản không khả năng đản sinh ra trường sanh bất tử tồn tại. Đông Phương Cửu Vũ nói rằng, phương diện này đã có bên cạnh thần. Vậy khẳng định có thần thú tồn tại. Phải biết rằng ở phong vân trong, người ở bên trong có thể là có thể bằng vào thần thú bổn nguyên trường sanh bất tử. E rằng vừa rồi chính là hai cái ngàn vạn năm bất tử lão bất tử ở giao chiến cũng không nhất định. Đây là Xích Mị xen vào nói. Nam Cung Vân Thiên nghe vậy, mở miệng nói, giống loại kịch tình này tan vỡ trong thế giới ai cũng không biết lại đột nhiên văng ra cao thủ gì. Đi ra, tựa như trước khi Càn Khôn đội ở một cái kịch tình tan vỡ thấp võ thế giới đều kém chút đoàn diệt. Mà chúng ta thế giới này ước đoán đã đến cao võ tầng thứ. Càn Khôn đội sự tình ở chủ thần không gian truyền rất rộng. Bọn họ toàn bộ đội vốn là bằng vào hiện thế giới tạp phiến. Đi trước Thiên Long bát bộ thế giới giải sầu. Kết quả lại gặp phải trong Thiếu Lâm tự cái kia quét sân hòa thượng. Vốn có lấy Thiên Long bát bộ lực lượng đẳng cấp. Coi như 10 người tảo địa lão tăng cũng không đủ Càn Khôn đội người một tay có. Kết quả cái thế giới kia lão hòa thượng lại rất không bình thường. Dĩ nhiên đem Thiếu Lâm tự kim trung cháo thôi diễn đến thập nhị trọng tình trạng. Tu thành một thân kim cương bất hoại nhục thân. Cái này còn không dừng. Ngay cả Tẩy Tủy Kinh cũng bị cái kia lão hòa thượng thôi diễn đạo tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đệ. 36 trọng, bằng vào cái này lưỡng môn thần công. Cái này lão hòa thượng thậm chí ngay cả phá tinh. Hồn lưỡng đạo thiên quan, nhảy trở thành nhị trọng cửa bán thần. Cái này hoàn toàn đánh vỡ Thiên Long bát bộ thế giới cực hạn. Theo bọn họ biết phàm là loại này tan vỡ thế giới. Trong đó định có một chút nhân vật khủng bố. Căn cứ chủ thần không gian một ít cường giả suy đoán. Tan vỡ thế giới rất nhiều đều là một ít khó có thể tưởng tượng đại năng thủ bút. Trong đó đều là vạn phần hung hiểm. Thế giới này, coi như là nhảy ra một cái vượt qua chân thần tầng thứ tồn tại. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Như loại này tan vỡ trong thế giới. Căn bản không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói. Đội trưởng, năng lượng ba động vừa rồi đột nhiên nhảy đến hơn 20 tỷ. Đúng lúc này, Đông Phương Cửu Vũ đột nhiên dồn dập nói rằng, 20 tỷ liền 20 tỷ đi. Nam Cung Vân Thiên khoát tay nói, đến lúc này hắn ngược lại coi nhẹ, ngược lại đều là bọn hắn không đánh lại tồn tại. 100 ức cùng 20 tỷ đối với bọn họ khác nhau cũng không lớn. Chúng ta bây giờ trước kiểm tra một chút tình huống của cái thế giới này mới là chính sự. Cửu Vũ, chúng ta còn bao lâu có thể hàm dương? Còn muốn nửa ngày. Ngoặc kép, ngươi cái này điểm lực lượng còn chưa đủ a. Trương Đạo vung quyền nghênh địch, lần lượt đem bên cạnh thần đả lui. Nhưng bên cạnh thần vẫn như cũ không sợ chết xông lại. Ngươi quá yếu, yếu đến thậm chí đều đánh không lùi ta. Trương Đạo Nhất tiếp tục đâm kích nổi bên cạnh thần. Hắn muốn nhìn một chút chí tình lực cực hạn đến tột cùng ở đâu. Thần võ nghiền nát sau đó long quỳ thế nhưng triệt để chết. Tan tành mây khói, từng tí không còn, nàng thế nhưng ngươi thân thủ giết chết. Trương Đạo Nhất thanh âm uyển như một cái lớn thiết trùy một dạng. Lần lượt gõ bên cạnh thần tâm linh, khiến hắn chính muốn điên cuồng. Trong bi phẫn. Lực lượng của hắn lần lượt bạo phát, tựa như không có cực hạn, nhưng thủy chung khó có thể lay động Trương Đạo Nhất thân hình. Dần dần lực lượng của hắn bắt đầu suy yếu, quả đấm của hắn cũng càng phát vô lực, tinh thần của hắn cùng lực lượng cũng bắt đầu khô kiệt. Cái kia màu bạc trắng thần khu, cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bụi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,